Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cô nhất định sẽ chạy trốn. Mặc dù anh không biết trọng lượng của mình ở trong lòng cô, càng không biết cô có thể thay đổi tư tưởng quyền lợi cha truyền thụ cho anh hay không. Nhưng anh không muốn nhìn thấy nụ cười của cô biến mất hoặc là trở nên lạnh lùng. Cô gái à, hóa ra tính tình của em quật cường không giới tôi đâu. Anh nhắm mũi của cô một cái. Anh có biết anh rất đáng ghét hay không hả? Cô ném tất cả băng cạc vào thùng rác. Em thật là đáng yêu mà. Được rồi, tôi phải đi thôi. Nói rồi cô đứng dậy, thu dọn cái hòm thuốc của mình. Nhanh như vậy sao? Anh thu lại nụ cười, sắc mặt đại biến. Anh đã khỏi hẳn rồi. Ở trong bệnh viện còn có rất nhiều việc để làm. Vậy thì có thể cho tôi một cái ôm lúc chia tay không? Anh ngắt lời cô, sợ cô vừa nói xong thì liền biến mất không thấy dấu vết. Được chứ? Cô mỉm cười rồi mở rộng vòng tay. Nếu như không thể hứa hẹn, thì một cái ôm thật chặt, ít nhất bây giờ có để lại cho cô một chút hạnh phúc, cũng là thêm một hồi ức tốt đẹp. Doãn Trạch Vũ bước về phía trước, mở rộng cánh tay đột nhiên kéo cô vào trong lòng, dùng sức mà ôm, người mùi thơm trên tóc cô thật lâu. Cuộc sống căng thẳng và bận rộn, làm cho cuộc sống của Đường Sa Nghê lúc nào cũng tỏa ra một sức sống của ánh mặt trời. Trong thời gian một tháng, trong lúc vô tình các tờ báo và trên TV, cô biết được Doãn Trạch Vũ xuất hiện thần bí, có scandal tình cảm của anh với tiền kim chủ tịch tập đoàn nào đó. Nhưng mọi thứ đều quá mức đột ngột. Scandal đang thảo luận xôn xao, thì chớp mắt nhận được tin chủ tịch tập đoàn nào đó phá sản, nhảy lầu tự sát để mà che đậy. Cuộc thảo luận trong dư luận xã hội sôi sục đến ngất trời. Có thể là lúc Doãn Trạch Vũ đối với tiền kim gặp nạn không rời bỏ, lại truyền thêm đến tin tức Doãn Trạch Vũ bất miệng xuất hiện ở con đường nhỏ trước cửa bệnh viện. Cô thừa nhận, trong lòng cô đối với anh quan tâm vẫn có, tự như luồng hơi thở lạnh lùng trên người anh vậy. Trong nháy mắt nhớ, cô vẫn có thể ngửi thấy một mùi nào đó, dù sao thì bọn họ cũng đã từng khăng khít thân mật một đêm. Cô rất nghiêm túc, nhưng cô lại phải thừa nhận đó là một dấu chấm tròn trong quá khứ của cô. Cuộc sống của bọn họ không còn xuất hiện cùng một lúc nữa. Khắc sâu và gặp lại, phải vui vẻ như thế, quay đầu lại cũng chỉ là một cuộc chia ly. Cái ôm kia cô vẫn cắt ghi trong lòng. Anh ôm chặt, lấy cô lực độ cực lớn, suýt chút nữa làm cho cô ngạt thở. Đến bây giờ lúc nào cũng thiêu đốt trái tim cô. Nhanh chóng thích một người như thế, rồi lại nhanh chóng nói lời chia tay với anh. Tình cảm là một thứ không thể nào có thể giải thích rõ ràng được. Xúc động là ma quỷ. Nếu như có thể lựa chọn, thì cô thà rằng không cần một đêm nóng bỏng như vậy. Cuộc sống sau này trở nên rất khó mà thản thì tưởng nhớ nhất. Ra nghe à, gần đây tại sao lúc nào cũng mất hồn mất vía như vậy? Không phải là cãi nhau với bạn trai rồi chứ? Y tá trưởng cương chiều ôm bà vai của Đường Sa Nghê, trên vẻ mặt là vẻ quan tâm. Cô gái này lúc nào cũng cười tươi như hoa, đối xử thân thiện với mọi người, là một tay cô dẫn dắt. Từ vừa mới bắt đầu gặp chuyện hoảng sợ, đến lúc từ từ có thể làm việc độc lập, Đường Sa Nghê chăm chỉ cởi mở, vì vậy cô đã trở thành một y tá tương đối xuất sắc ở trong bệnh viện. Nhưng từ khi bị điều đi làm khán hộ trở về, ngoại trừ nghiêm túc phụ trách công việc trước sau như một, thời gian còn lại vẻ mặt của cô trở nên ngẩn ngơ, bộ dáng không yên lòng, làm cho y tá trưởng luôn đối với cô cưng chiều, chỉ có tăng, cũng không muốn dò xét đến cùng. À, không sao đâu ạ. Đường Sa Nghê thu về suy nghĩ lan man kia, tầm mắt rơi ở trên mặt y tá trưởng, rồi sau đó cô mỉm cười để cho cô ấy yên lòng. Đừng có mà gạt chị. Từ ngày chị biết em đến bây giờ đã là 1 năm lẻ 3 tháng rồi. Em chưa từng có vẻ mặt mất hồn mất vía này. Không phải là bạn trai bắt nạt em chứ? Y tá trưởng vươn tay sờ sang lại mái tóc cho cô. Em và anh ấy đã chia tay rồi. Trong mắt cô như có một hồ nước yên ả, không có đau buồn, không có tiếc hận, một câu sóng nước cũng chẳng sao. Luôn luôn xem trọng tình cảm của bọn họ khiến cho y tá trưởng nghi ngờ. Là vì anh ấy đã thích một cô gái khác. Nhưng chuyện đã qua rồi, y tá trưởng không cần phải lo lắng đâu. Trên mặt của Đường Sa Nghê lộ ra một nụ cười. Đúng là đồ ngốc mà. Y tá trưởng vỗ cái đầu của cô rồi thở dài. Thôi được rồi, chị không xen vào quá nhiều. Chỉ là nếu như mệt mỏi thì xin nghỉ phép nghỉ ngơi một chút. Không nên cái gì cũng giấu ở trong lòng có biết không hả? Em biết rồi. Cô nặng nề mà gật đầu một cái. Thời gian tan ca vào buổi chiều, Đường Sa Nghê chuẩn bị thay quần áo để về nhà. Nhưng ở trước cửa thang máy, cô thấy được một người cô cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net